Ác mộng chi lăng, chương 56, chiến với ác ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên béo cảm thấy Lâm Giang bước tới, tay chân vung loạn, phá hủy không ít cây cối, đôi mắt của hắn cũng bị lôi điện làm mù, nên bây giờ không chỉ là cơ thể bị thương nhiều chỗ, sinh cơ liên tục mất đi, mà đôi mắt còn và các bộ phận khác hoàn toàn bị hủy, sinh mệnh lực kinh người, thật bị thương như thế mà vẫn còn có thể sống được. Lâm Giang nhẹ nhàng bước tới cảm thán nói. Hắn nghe được âm thanh của Lâm Giang bắt đầu vô cùng hoảng loạn mà đánh bừa khắp nơi, vì hắn biết được đồng bọn của hắn vừa bị Lâm Giang giết. Lâm Giang nhẹ nhàng tránh khỏi những cú đánh bừa của hắn, đặt bàn tay của mình lên đầu hắn, lôi từ điện xuất hiện trong bàn tay Lâm Giang truyền thẳng vào cơ thể hắn. Tên kia vô cùng đau khổ giống lên, nhưng sau đó thì tiếng giống im bặt, khói trắng cũng xuất hiện từ bàn tay Lâm Giang. Cả cơ thể, đặc biệt là đầu của tên béo, bị lôi điện hủy đi, không còn ra hình người nữa mà là một hòn than đen. Sinh cơ của tên béo cũng tan biến và không có dấu hiệu hồi phục. Tại sao lại không có chữ vật giới chỉ nhỉ? Nhìn dáng dấp của tên kiêu ngạo kia không hẳn là tán tu như Lâm Giang, chắc hẳn là con nhà thế gia nhưng lại không có chữ vật giới chỉ. Lâm Giang nhìn xuống bàn tay mình, điểm vừa được, 174 điểm và hắn có 269 điểm, xếp hạng cũng từ 13.791 thành 10.422, tăng hơn 3.000 hạng khá là nhiều, nhưng xếp hạng luôn luôn thay đổi nên cũng không lâu lắm hắn lại bị tụt xuống một chút hạng. Bỏ qua việc chữ vật giới chỉ, Lâm Giang quay đầu đi vào rừng, trong rừng còn vọng lại âm thanh. Săn người đúng là phát tài nhanh thật, Lâm Giang đã quay người đi khá lâu, thì bất chợt có một số hắc quang xuất hiện bao quanh xác của tên béo lúc nãy và dần dần bị hút vào cơ thể hắn. Con người tên béo tuy đã bị hủy nhưng mí mắt đột ngột mở ra và tên béo dần dần đứng lên trông cực kỳ kinh tởm và gớm ghiếc. Cùng lúc đó những bộ phận của tên béo bị hủy đột ngột mọc ra hắc quang bao quanh và thành hình của bộ phận đó. Hai con ngươi cũng được làm từ hắc quang, ngay sau đó thì bắt đầu có huyết sắc. Nhân loại đáng chết, dám làm bị thương ta, may mắn là ta trốn kịp. Âm thanh cực kỳ khó nghe và chói tai vang lên từ miệng hắn. Khí tức của hắn cũng dần dần thay đổi, trở nên tà ác hung tàn khát máu. Nơi đây có rất nhiều thiên kiêu của nhân loại, hãy chờ đợi sự hủy diệt đi. Hắn mở miệng được làm từ hắc quang ra cười tàn bạo. Bất kỳ ai nhìn bên ngoài vào cũng chỉ thấy hắn là một con quái vật tởm lợm, xấu xí, tà ác và khát máu. Sự thật thì tên béo kia đã hoàn toàn chết đi, dù sinh mệnh lực của hắn rất ương ngạnh nhưng sau khi chết không lâu lại bị một sinh vật khác biến thành hắc quang nhập vào cơ thể hắn, tạo thành vỏ ngoài mới cho mình. Cơ thể này thật yếu đuối, rác rưởi nhân loại. Hắn nhìn xuống cơ thể vừa đoạt được của mình. Còn đang ngẫm cố điều khiển thành thạo cơ thể, bỗng một tiếng kinh ngạc vang lên phía sau quái vật. Còn quái vật quay đầu ra phía sau, rồi từ từ xoay cơ thể mình theo. Nó nhìn thấy một nhân loại bị bao quanh bởi vô số hắc quang, ngay cả nó cũng không nhìn thấy và cảm nhận được khí tức tên nhân loại đó. Chết, con quái vật gào thét, bàn tay phân tách thành vô số hắc ám vật chất đâm về phía tên nhân loại kia. Tên nhân loại kia chỉ nhẹ nhàng nghiêng người tránh né hắc ám vật chất lao tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Lâm Giang nhẹ nhàng tránh né, con quái vật phẫn nộ gào thét, mỗi bộ phận cơ thể đều phân tách thành vô số hắc ám vật chất giống như xúc tua khổng lồ lao thẳng tới như muốn xé nát Lâm Giang. Lâm Giang bắt đầu di chuyển tránh né, những hắc ám vật chất kia nhìn như thế nhưng lại vô cùng nguy hiểm, nó giống như là móng vuốt sắc nhọn nhẹ nhàng phá hủy tất cả. Hắc ám vật chất liên tục tàn phá xung quanh, đánh bay vô số đất đá, phá hủy toàn bộ một vùng lớn khu rừng nhưng vẫn không đánh trúng được Lâm Giang. Nhân loại rác rưởi, chịu chết. Con quái vật hợp nhiều vòi lại với nhau tạo thành hai cái vòi được làm từ hắc ám vật chất. Sau đó xoay mạnh xung quanh, càn quét, phá hủy mọi thứ trong bán kính hơn 50 mét. Tất cả mọi thứ chạm vào nó hoặc là bị phá hủy hoặc là lây nhiễm hắc ám vật chất và dần biến dạng, mất đi sinh cơ giống như cây cỏ. Liên tục xoay vòng, cả khu vực bị con quái vật san phẳng. Nó dừng lại, không còn thấy bóng dáng của tên nhân loại được bao phủ bởi hắc quang kia nữa. Nhưng ngay sau đó nó lại phát hiện ra Lâm Giang đã lùi ra rất xa nhìn nó san phẳng khu vực này, hiện giờ hắn vẫn an tĩnh đứng nhìn nó. Đáng chết, hai cái vòi lớn từ hắc ám vật chất bắt đầu cuộn tròn lại không còn hình dạng dài ra như trước. Hai quả cầu hắc ám dần dần được ngưng tụ trên phần vật ám vật chất kia. Đang tích xúc năng lượng thì nó thấy Lâm Giang chợt động, hắn lao thẳng với tốc độ cực nhanh lao tới, rút ra hắc kiếm cũng được bao bọc bởi hắc quang chém về phía nó. Hèn nhát nhân loại, chỉ dám đánh lén thôi sao? Nó bị hành động của Lâm Giang làm bất ngờ, không kịp phản ứng chỉ đành chửi rủa hắn. Trong tình thế nguy cấp, nó chỉ đành tách ra thêm một ít hắc ám vật chất tạo thành hai vòi nhỏ chiến đấu với Lâm Giang, còn hai vòi lớn thì nhắm thẳng vào hắn. Nhưng khi cận chiến, cả hai cái vòi nhỏ từ hắc ám vật chất nhanh chóng bị Lâm Giang cắt đứt và tan biến, cự kiếm chém thẳng vào bản thể của nó. Không còn cách nào khác, nó chỉ có thể lấy thân đỡ lấy cự kiếm, tạo thành lực phản chấn đẩy nó về phía sau, tuy vậy cũng làm trên cơ thể nó xuất hiện một vết chém dọc dài. Điều bất ngờ hơn với nó, vết thương không lành lại mà còn lại lan rộng ra ngoài, không giống với bình thường. Chết, không có thời gian suy nghĩ, nó lập tức nhắm hai vòi lớn và Lâm Giang và bắn. Hai luồng hắc quang khổng lồ từ vòi lớn bắn tới Lâm Giang, nhanh chóng tạo thành một vụ nổ rung trời, mặt đất bắt đầu sụp đổ và vỡ nát, cây cối thì tan biến, tất cả bị hủy diệt. Hai luồng hắc quang kết thúc, vị trí lúc nãy xuất hiện một cái hố cực kỳ sâu và rộng, cây cối xung quanh bị thổi bay đi và hơn nữa, là cả mặt đất và những cây cối còn sót lại dần dần bị nhiễm hắc quang nhanh chóng héo tàn và biến dị, mặt đất cũng mất đi sức sống trở thành đất chết. Còn quái vật kia thu hồi hắc ám vật chất, hai chân quỳ dưới mặt đất, bộ dáng kiệt quệ tới cực độ, hắc quang xung quanh cơ thể cũng bị rút đi rất nhiều, hiện tại không khác gì một cái xác như lúc trước, chỉ là trong mắt còn hơi duy trì một chút huyết sắc. Ta mà về được ác ma thế giới khôi phục tới đỉnh phong, thề rằng ta sẽ hủy diệt toàn bộ những thứ có liên quan tới ngươi, diệt luôn cả linh hồn, không cho ngươi luân hồi chuyển kiếp. Nó phẫn nộ hét lên, xin lỗi người không về được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giọng nói vang lên, con quái vật kinh hãi ngước nhìn lên bầu trời, Lâm Giang đang lao thẳng xuống nơi hắn, trong tay tử sắc lôi điện hóa thành một cầu điện khổng lồ lao xuống con quái vật. Lôi áp, con quái vật nhìn thấy rất sợ hãi nhưng lại hiện lên một bộ mặt phẫn nộ lao thẳng về phía Lâm Giang. Lại thêm một vụ nổ kinh người xảy ra, lôi điện nổ tung tạo hủy diệt toàn bộ mặt đất và tạo thành một đường thẳng kéo thêm một đoạn dài. Bên dưới lại xuất hiện một cái hố sâu khổng lồ không kém cạnh gì, ngoài ra tất cả còn bị hủy diệt theo hướng mà lôi áp phát nổ, toàn bộ khu rừng hóa thành tro tàn, nhìn nơi đâu cũng thấy được tử sắc lôi điện, đất đá bị đào sâu và cháy đen không còn gì cả. Lâm Giang rơi xuống mặt đất cạnh một bộ xác của con quái vật. Ngươi quá yếu, không giết được ta đâu, ác ma bất tử. Còn quái vật toàn bộ cơ thể như bị hủy diệt tan thành tro bụi, chỉ còn lại phần đầu được bao quanh bởi những sợi hắc quang, cuối cùng cũng là bản thể của ác ma, có đã yếu đuối tới cực độ hoàn toàn không thể bình thường khôi phục, nhưng nhân loại bình thường cũng không giết được nó. Nhưng nhân loại bên trong hắc quang vẫn không mở miệng, chỉ đột nhiên thấy hắc quang bao quanh cơ thể của nhân loại kia xuất hiện một khí tức quen thuộc với nó. Khí tức, không, người cuối cùng là thứ gì? Nó thét lớn đau khổ, đó cũng là những lời cuối cùng của nó khi còn tồn tại. Hắc quang bao quanh người Lâm Giang tạo thành vô số mũi thương, xuyên thẳng vào bản thể con quái vật, bản thể quái vật im bặt và cũng dần dần tan biến không còn thứ gì nữa. Bản thể ác ma vừa biến mất, sự phân hóa xung quanh cũng dừng lại, cỏ cây, đất đá không tiếp tục bị biến dị, phân hóa nữa, hắc quang cũng biến mất. Ngoài ra khi hắc quang bao quanh thân thể Lâm Giang rút về, nơi xung quanh xuất hiện vô cùng nồng đậm linh khí, đến mức hóa thành sương mù linh khí. Thể chất của hắn thì bắt đầu hấp thu. Còn Lâm Giang thì nằm tại chỗ, đây là trận chiến mệt mỏi nhất của hắn từ trước tới nay, cả hai thần thông và thể chất đều sử dụng lôi áp tích tụ tới tầng 9. Linh khí và cơ thể suy yếu nghiêm trọng, chỉ có thể chất của hắn hiện giờ là miễn cưỡng duy trì để không bị ai phát hiện. Ở đòn cuối Lâm Giang chỉ kịp tránh né phần sát thương chính từ hai luồng hắc quang nhưng hắn vẫn bị trúng và bị thương. May mắn là với khí tức của ác ma bao quanh cơ thể hắn được giảm khá nhiều sát thương, vì chiêu thức của ác ma kia chỉ để chuyên trị các sinh vật khác và nhân loại ít hiệu quả mới chính mình. Tuy nhiên hắn cũng bị thương khá nặng, phần lưng và chân bị trúng chiêu. Đây là tham gia chiêu sinh hay các ngươi bắt ta đi đánh ác ma cứu thế giới thế, ở đâu mà còn xuất hiện cả ác ma trong đây nữa thế? Lâm Giang cào nhào nhưng cũng nhanh chóng ngồi dậy, nén đau đớn, mệt mỏi cả thể xác và linh hồn. Linh khí dày đặc như thế không tu luyện thì lại quá phí phạm. Cách chương.